Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, tìm được thám hiểm đội Vương Diệp nghe được Phù Du Quang Trùng hội báo. Vương Diệp đến Phù Du Quang Trùng hội báo, đem huống cùng các sư phụ vừa nói, qua đi nhìn xem. Phương hướng nhất trí, không cần thiết cố ý tránh đi. Các sư phụ liền không có sợ phiền phức ý tưởng. Bọn họ đại khái là thật ôm du ngoạn tâm. Đối cái gì đều tràn ngập hứng thú, doanh địa chung. Có người thấy được xa xa xử tới xanh sẫm sắc phòng xe. Lập tức kích động mà nhảy dựng lên. Có người tới, có người. Những người khác cũng sôi nổi đứng lên. Ở đâu? Thấy được, thực sự có người tới. Thật tốt quá, chúng ta được cứu trợ. Cá nhân hỉ cực mà khóc. Có người thật khóc là Việt Dã phòng xe. Khẳng định có máy truyền tin tài. Trong đó có kiến thức người vui sướng mà kêu, những người này sợ kia chiếc phòng xe không thấy. Được bọn họ, hoặc nhìn đến cũng sẽ không dừng lại. Vội lên xe đỉnh, đối với phòng xe phương hướng không ngừng huy, có người trực tiếp chạy hướng phòng xe. Muốn ngăn lại xe, bọn họ có thể hay không nhìn đến chúng ta. Có người đột nhiên nói, những người khác trên mặt thế nhưng đồng thời lộ ra uể oải cùng hoảng sợ. Thần sắc, sẽ không. Bọn họ nhất định sẽ nhìn đến chúng ta. Nhưng nếu bọn họ nhìn không tới làm sao bây giờ? Đốt lửa, nhanh lên hỏa, ấn loa, dùng sức ấn xe loa, mọi người liều mạng nghĩ cách. Ý đồ dùng các loại phương pháp tới khiến cho kia chiếc Việt Dã phòng xe chú ý, may mắn là kia chiếc phòng xe thật hướng bọn họ bên này xử tới, mọi người mừng như điên, chính là lạnh băng không đến nửa phút liền lan khắp bọn họ toàn, chiếc xe kia cùng không có nhìn đến bọn họ. Nhiều người như vậy một, cũng không có chân chính đi vào doanh địa, mà là ở bên ngoài vòng một vòng, bọn họ nhìn không thấy chúng ta. Có người run rẩy môi nói, cũng không thấy. Bọn họ đều đem ô tô loa ấn. Điên rồi, xe đi rồi. Bọn họ đi rồi. Không, không cần đi. Có người điên cuồng mà tiến lên. Muốn ngăn lại kia chiếc Việt Dã phòng xe, bọn họ căn bản không có biện pháp đụng tới chiếc xe kia. Thật giống như bọn họ ở vào bất đồng không gian. Tuy rằng trọng điệp, lại không cách nào đụng chạm, những người này điên cuồng mà chụp đánh phòng xe. Đi theo phòng xe mặt sau chạy. Phòng xe càng khai càng nhanh. Thực mau liền biến mất nhìn không thấy. Oa, chúng ta chết chắc rồi. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết à. Có nữ hài hỏng mất khóc lớn. Loại này nhìn đến hy vọng, lại chỉ làm hy vọng mở to từ bọn họ biên đi qua cảm giác. Thật quá đả kích người. Không ngừng nữ hài tử. Đội ngũ nam tính không ít người cũng lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Ai ngờ đến một lần du ngoạn tính chất thám hiểm hoạt động, cuối cùng sẽ biến thành này. Bọn họ dự tính nhiều nhất chỉ có nửa tháng hành trình. Mà khi bọn họ dựa theo tàng bảo đồ chỉ thị tìm được bên này, đã bị vây ở này, mà bọn họ thức ăn nước uống mặc kệ như thế nào tiết kiệm, đều đã ở ngày hôm qua liền ăn xong rồi. Nhưng chiếc xe kia căn bản nhìn không tới bọn họ. Trực tiếp từ bọn họ biên khai qua đi, Việt Dã phòng xe vòng qua một mảnh không lớn đầm lầy. Tương đương với là vây quanh kia đầm lầy vòng một vòng. Lại đi phía trước chạy một chặng đường. Lúc này mới dừng lại, Vương Diệp từ xe nhảy xuống, đây là hắn nhìn đến cái kia doanh địa. Tới rồi này, liền thấy ba cái lều chạy cùng hai chiếc xe Việt Dã. Người một cái đều không có, vị sư phụ cũng từ trên xe xuống dưới, Vương Diệp sờ sờ đống lửa cho tàn. Tắt thật lâu, hơn nữa trên xe lạc cho bụi. Những người này rời đi ít nhất có 5-6 thiên lâu, mất tích. Lan đạo nhìn về phía chung quanh, Vương Diệp thử mở ra xe Việt Dã cửa xe. Phát hiện cửa xe lôi kéo liền khai. Cái này làm cho hắn không ổn dự cảm tăng mạnh. Xem ra những người này lúc đi chờ thực vội vàng. Xe trang bị đại bộ phận ở, Vương Diệp lại đi kéo mặt khác một chiếc xe cửa xe. Cũng không khóa, lều chạy là đơn người túi ngủ. Tuy rằng có hai chiếc xe. Ba người ở lều trại nghỉ ngơi, còn lại người ở xe, nhân số hẳn là không vượt qua 6 cá nhân. Vương Diệp đếm đếm đống lửa biên bày biện cục đá cùng liền huề ghế nhỏ, xác định nhân số, Trùng lão cũng ở cái này doanh địa vòng một vòng. Không thích hợp, không có động vật dấu vết. Nếu năm sáu thiên đều không có người ở lời nói, đây là dã ngoại, tất nhiên sẽ có động vật cùng chim tước lại đây tìm kiếm đồ ăn. Hoặc bởi vì tò mò chạy đến này. Các ngươi xem này đó lều trại, mặt đồ vật tuy rằng loạn, không phải động vật làm ra tới loạn. Này đó lều trại cùng chiếc xe mặt trên thậm chí không có chim tước phân. Liền con muỗi đều không nhiều lắm, trùng lão nhắc tới một chản diệt muỗi đèn. Cây đèn đã không có điện, chung quanh cũng không nhiều ít con muỗi rơi xuống, Vương Diệp dã ngoại sinh tồn trải qua nhưng không có trùng lão như vậy phong phú. Nghe vậy lại xem cái này doanh địa, tức khắc cảm thấy càng thêm quái dị thật. Cái này doanh địa giống như là vừa mới có người, sau đó đột nhiên một chút đều không thấy, khu vực này có bá chủ. Chung quanh sinh vật đều ở sợ hãi nó, mà này đó lộ doanh người lại không biết. Văn Địch nói thẳng phá, Lan Đạo cũng có điều cảm giác. Đối phương chiếm lĩnh khu vực không nhỏ, Tiểu Vân lắc lắc đầu. Đến này hắn ngược lại không cảm giác được cái kia giống tựa thụ nhân kêu gọi, Lôi Mộc cũng không có đặc biệt phản ứng, Lan Đạo lấy ra một chương thời gian hồi tưởng quyển trục. Mở ra, Vương Diệp đám người liền thấy chung quanh cảnh tượng giống như là ghi hình đảo mang ngay từ đầu không ngừng lùi lại, thẳng đến có người tung xuất hiện. Lan Đạo mặc niệm ma pháp chú ngữ, lùi lại đình chỉ, bọn họ nhìn đến cùng tới rồi người kia hành động cùng nói chuyện thanh, năm nam một nữ, bọn họ tựa hồ ở tranh chấp cái gì, nữ tử thanh âm thực bén nhọn, cũng nhất rõ ràng, nàng lớn tiếng nói, chó má tàng bảo đồ, các ngươi thật sự, kia nữ nhân cùng nàng lão công vừa thấy chính là lừa tiền, chúng ta không cũng đối trong lòng biết rõ ràng. Kết quả các ngươi hiện tại thế nhưng cho rằng thật có thể tìm được bảo tàng. Chính là phía trước phát sinh hết thảy thật quá cổ quái. Một người mang mũ nam tử do dự nói, kia cũng không đại biểu này nhất định liền có bảo tàng. Có lẽ chỉ là từ trường vấn đề. Chúng ta đi qua như vậy nhiều tàng bảo địa. Có trong truyền thuyết xuất hiện thần linh. Nháo quỷ tư từ địa phương. Cuối cùng chúng ta gặp được cái gì? Không đều là một ít nhiên cảnh tượng. Phần lớn đều là người dọa người. Nữ tử đặc biệt lý trí địa đạo, mặc kệ như. Chúng ta nếu đã ra tới dò đường. Vậy trước thăm thăm xem. Một người như là dẫn đầu cường tráng nam tử quyết định nói, nữ tử nhíu mày. Ta không đồng ý. Đi đến này liền không sai biệt lắm. Rõ ràng phát hiện không thích hợp. Một hai phải đi tìm chết lộ. Nếu phía trước chỉ là Hùng Quốc bí mật căn cứ. Mà chúng ta chạy tới. Các ngươi cảm thấy chúng ta tồn tại đi ra sao? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy bảo tàng nói đến có điểm hư vô mờ mịt. Những cái đó việc lạ có lẽ thật chỉ là hùng người trong nước ở dọa chúng ta. Bọn họ không hy vọng chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Nếu thật gặp được cái gì bí mật căn cứ, chúng ta đều đến trở thành mất tích dân cư. Một cái khác biên phóng camera nam tử cũng nói, sáu cá. Nhân lại bên nào cũng cho là mình phải tranh chấp trong chốc lát, đột nhiên. Mang đội nam tử cái thứ nhất ngẩng đầu. Hướng về phía một phương hướng quát. Ai? Ra tới. Không có người ra tới. Hình người là nhìn thấy gì, ngay cả kia lý trí nữ tử đều lộ ra đại đại kinh ngạc. Tuyệt không phải sợ hãi thần sắc, dẫn đầu nam tử hưng phấn nói. Chạy, chúng ta mau đuổi theo đi lên, dẫn đầu nam tử nói xong. Liền đuổi theo, phi thường cổ quái. Vừa rồi ở tranh chấp cá nhân. Thế nhưng không có một cái phản đối. Cái kia nhiếp ảnh ra riêng khiêng lên camera, mặt khác người. Có lấy microphone, có cõng lên mặt khác trang bị. Đều theo đi lên, nữ tử dừng ở cuối cùng. Nàng tự hồ dùng sức quơ quơ đầu. Nhưng không nghĩ một người lưu lại. Cuối cùng cũng đuổi kịp các đồng bọn, không lâu. Này sáu cá nhân liền biến mất trong bóng đêm, hồi tưởng ma pháp đến kết thúc, Lan Đạo thu hồi quyển. Trục, này cũng không phải là một lần tính bình thường quyển trục, đáng tiếc không thấy rõ trong bóng đêm. Là cái gì? Trùng lão nói, Văn Địch trầm tư. Có lẽ căn bản cái gì đều không có. Bọn họ kia mô rõ ràng là đã chịu nào đó mê hoặc. Nàng kia tinh thần lực ở sáu người trung cường đại nhất. Dù sao cũng là người thường. Không có rèn luyện quá, cũng không tránh thoát mê hoặc muốn hướng cái kia phương hướng đi xem sao. Lan Đạo hỏi, Trùng lão trầm ngâm. Này hoàn cảnh có điểm cổ quái, Vương Diệp cắm lời nói. Dùng chúng ta bên này lời nói tới nói. Chính là này từ trường có vấn đề, Văn Địch lắc đầu. Là một cái thiên nhiên ma pháp trận. Có mê tung cùng mê hoặc tâm trí tác dụng. Chúng ta hiện tại cũng đã ở cái này ma pháp trận nội. Nếu không phải chúng ta đều là siêu phàm giả. Hiện tại chúng ta cũng trúng chiêu, càng ngày càng có ý tứ. Vương Diệp rua rua đại hắc đầu. Hắc a, ngươi ngửi được những người này hương vị. Tìm được những người này sao? Uông, nó đã chết. Không dựa khứu giác. Nó tu luyện ra mặt khác một loại lực. Chính là dựa tinh thần lực sóng tìm người, mà tinh thần lực Bobby vị tồn lưu thời gian muốn lớn lên. Nhiều, có dài đến ngàn vạn năm đều sẽ không biến mất. Mà nó phân biệt này đó tinh thần lực sóng là tân lưu lại. Này đó là cũ, lợi hại. Vậy dựa ngươi, Vương Diệp khen đại hắc xem như lần đầu tiên lãnh nhiệm vụ. Đình Tiểu Quang, nghiêm túc mà ở doanh địa đi rồi một vòng. Sau đó lại ở chung quanh đi đi. Theo sau quay đầu, đối mọi người, uông, đại hắc chạy ở phía trước. Những người khác toàn bộ tiến vào phòng xe, Vương Diệp liền thấy đại hắc chạy vội. Thế nhưng chạy đường rút lui. Đi tới phía trước hắn trải qua kia một mảnh nhỏ đầm lầy, Trùng lão ba người thấy. Mị mị tình, Văn Địch càng là nói thẳng. Đối phương bản lĩnh không nhỏ. Thế nhưng mê hoặc đại hắc. Làm đại hắc lệch khỏi quỹ đạo chủ lộ, trước nhìn xem đại hắc tìm được cái gì, đại hắc tựa hồ có. Chút chần chờ mà đối với đầm lầy kêu hai tiếng, đại hắc cùng trùng sao chung mọi người đều không có. Nhìn đến, bọn họ tưởng đầm lầy phương. Có gần 20 cá nhân ở đối bọn họ điên cuồng kêu to, Vương Diệp đối đại hắc kêu. Đại hắc, ngươi phát hiện cái gì? Đại hắc quay đầu, uông, gâu gâu, Vương Diệp nhíu mày. Cùng mọi người nói, đại hắc nói nó tại đây cảm thấy đại lượng tinh thần dao động. Cũng có phía trước kia 6 cá nhân, Văn Địch hừ lạnh. Một cái nho nhỏ chướng pháp mà thôi. Đừng nói cho ta, ngươi không giải quyết, Vương Diệp bất đắc dĩ. Lười biếng không thể, chỉ vận dụng tinh thần lực đi cẩn thận xem xét cái này đầm lầy, hảo. Này huống không có khó đến hắn không giải quyết trình độ, xem xong. Vương Diệp liền lòng có đếm, đây cũng là một cái ma pháp trận. Có thể cho người nhìn không tới mặt chân thật. Cũng động tránh đi, cũng không biết đây là thiên nhiên ma pháp trận. Là nhân vi bố trí, nếu là nhân vi bố trí. Vậy có ý tứ, này chứng minh địa cầu cũng có ma pháp sư. Vương Diệp hiện tại lại xem này phiến đầm lầy. Trong đầu liền xuất hiện một bức rõ ràng lượng đồ, đại hắc. Tiến vào. Vương Diệp đem đại hắc mang nhập trùng sao, phòng xe dựa theo Vương Diệp tâm ý. Vây quanh đầm lầy 7 vòng 8 vòng. Kia động tác liền cùng uống say rượu người ở lái xe tại chỗ đảo quanh một những cái đó nhìn đến. Chiếc xe nhà thám hiểm nhóm ngạc nhiên không thôi, này xe đang làm gì? Bọn họ cũng bị này cổ quái cấp vây khốn. Xong rồi, lại rơi vào tới một đám, mặt khác mặc kệ. Hy vọng bọn họ nhiều mang một chút thức ăn nước uống. Có người đầy mặt chờ đợi mà nhìn chằm chằm phòng xe, đến chúng ta này. Đến chúng ta này, những người này không ngừng kỳ nguyện, rốt cuộc. Bọn họ kỳ nguyện thành công. Kia chiếc phòng xe lại lần nữa dừng lại. Là bọn họ đã sờ đến phòng ngoài xe vách tường, Vương Diệp thấy được một đám người. Có bọn họ chiếc xe cùng lều chạy, này nhóm người so với trước kia cái kia tiểu doanh địa nhân số. Nhiều hơn, gần 20 người, hơn nữa một đám hình dung chật vật. Không ít người tình đỏ bừng, đầy mặt đều là nôn nóng chi sắc, bọn họ điên cuồng chụp đánh cửa xe cùng cửa sổ xe. Cũng có lý trí thượng tôn người lớn tiếng kêu làm đại gia tản ra, chúng ta này sẽ dọa đến bọn họ. Bọn họ sẽ càng không dám mở cửa xe xuống xe. Đại gia tản ra. Rốt cuộc đám người tản ra một ít, lý trí thượng tôn người vội vàng sửa sang lại mình. Hy vọng mình thoạt nhìn bình thường một ít, cái nữ hài tử bị đẩy lên phía trước. Này đó nữ hài cũng tận lực lộ ra tươi cười. Đều phát triển khởi xong. Tỏ vẻ mình không hề ác ý, đi xuống nhìn xem đi. Tiểu tâm một ít, Lan Đạo dặn dò, Vương Diệp gật đầu, cửa xe mở ra. Đại hắc Đình Tiểu Quang cái thứ nhất xuống xe, uông. Đại Hắc chỉ là thực hữu hảo mà chào hỏi, đám kia hình người là bị dọa tới rồi. Đột nhiên toàn bộ tản ra, lui ra phía sau bước, đứng ở đằng trước cái nữ hài xem Đại Hắc trên cổ không có lôi kéo thằng. Đều sợ tới mức trốn đến nam đồng bạn sau lưng, Vương Diệp nhìn xem Đại Hắc. Lúc này mới nghĩ đến Đại Hắc hình thể khá lớn. Ở thành thị, hắn đều làm Đại Hắc thu nhỏ lại đến thành niên đức mục lớn nhỏ. Tới rồi dã ngoại, hắn liền quên cùng Đại Hắc dặn dò điểm này, bất quá nhìn đến liền nhìn đến đi. Đại Hắc hình thể cũng không tính quá khoa trương, cũng liền cao 1m7 mà thôi, hảo đi. Cùng người một cao lớn cậu, cũng xác thật dọa người, Đại Hắc thân thiện mà vẫy vẫy cái đuôi. Không cần sợ nó nha, chỉ cần không trêu chọc nó cùng nó đồng bọn. Nó bảo đảm không tùy tiện cắn người, có người nhìn đến Đại Hắc đỉnh đầu một con kim quang sán sán. Đóa hoa một trang trí phẩm. Cái này làm cho Đại Hắc thoạt nhìn tức khắc không như vậy hung, theo sau một cái ước chừng 13 đến 14. Tuổi mạnh mẽ thiếu niên từ trên xe nhảy xuống, duỗi ôm Đại Hắc cổ, đối mọi người tiếp đón. Hải, các ngươi hảo, đây là nhà ta Đại Hắc, các ngươi sao lại thế này? Thấy thế nào lên hoang mang rối loạn trương. Nhìn đến có người xuất hiện, là một trương cùng bọn họ một phương đông mặt, cũng nói cùng bọn họ một hoa hạ ngữ. Này nhóm người càng kích động, đụng tới đồng hương, này liền càng tốt làm. Bọn họ vừa rồi suy nghĩ ngôn ngữ không thông làm sao bây giờ, sẽ địa phương ngôn ngữ vị kia đã cùng đội viên khác cùng nhau mất tích hảo thiên, là ngươi. Một người thanh niên tễ tiến lên. Trên mặt tràn đầy kinh hỉ chi sắc, một đôi tình càng là hướng phòng trong xe xem, nhà các ngươi đại nhân cũng cùng ngươi cùng nhau tới sao? Là ngươi a, thật sao, Tây Bá hoang dã lớn như vậy, chúng ta thế nhưng gặp phải, đối, nhà ta người bọn họ liền ở xe, ta không thành niên, bọn họ đương nhiên không thể làm ta một người chạy đến vùng hoang vu dã ngoại chơi đùa, mặt khác. Một người thanh niên cũng tễ lại đây, cùng kích động nói, các ngươi có hay không mang vệ tinh điện thoại, hoặc là nhậm cùng bên ngoài liên hệ thượng đoạn, là người quen, kia thật tốt quá, các ngươi mang theo thức ăn nước uống đi, cho chúng ta phân một chút đi. Một người nam tử nhịn không được kêu lên, những người khác liếm liếm môi, cũng đều khát vọng mà nhìn về phía Vương Diệp cùng phòng bên trong xe, nếu không phải có kia chỉ. Thoạt nhìn siêu đại đáng sợ Đại Hắc cầu ngăn chờ cửa xe. Bọn họ chung có người liền phải nhịn không được vọt vào bên trong xe, các ngươi đều làm sao vậy? Vương Diệp vẻ mặt tò mò, một đám người lẫn nhau xem. Rõ ràng kích động đến muốn chết. Khi nhưng không ai trước nói lời nói, là Diêu Hạo nói. Chờ nhà ngươi đại nhân xuống dưới. Chúng ta cùng nhau nói đi. Sự tương đối phức tạp, Vương Diệp bĩu môi. Quay đầu dùng song nguyệt tinh ngữ đối bên trong xe hô một tiếng. Các sư phụ, các ngươi muốn hay không xuống dưới nhìn xem, kết quả chỉ có trùng lão một người xuống dưới, trùng. Lão kỳ thật là lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng một người. Trước kia đãi ở dược viên mặc kệ sự. Lớn nhất nguyên nhân là bởi vì thượng phệ hồn trùng. Hiện tại phệ hồn trùng biến mất. Hắn lại tiến vào thập cấp. Khôi phục thanh xuân. Kia có thể nói là tinh lực tràn đầy, trùng lão đối địa cầu bên này côn trùng đặc biệt cảm thấy hứng. Thú, một đường cũng không biết thu nhiều ít sâu. Ở đồ đệ trùng xào dưỡng không ít, vị này liền không có sinh vật xâm lấn cái này khái niệm. Văn Địch cùng Lan Đạo cũng một. Bọn họ đều là cái loại này cho rằng tồn tại đã có lý. Dị biến chính là thay đổi, ma pháp sư, trùng lão trước kia bất hạnh không có cùng Vương Diệp một có. Thể nuôi sống vật không gian, chỉ có một loại chuyên môn dưỡng sâu trùng dương, ra cửa còn lại là dùng trùng túi, vô luận là trùng dương là trùng túi, nào so được với trùng sao, hiện tại có trùng sao, hắn ở hắn kia đống tiểu lâu dưỡng đầy sâu, ở trùng sao tìm cái thích hợp chăn thả sâu hoàn cảnh, bất quá có này đó sâu, có tiểu quang dưỡng những cái đó sinh vật sau. Trùng xào nhưng thật ra càng thêm sinh cơ bừng bừng một ít. Mặt lượng đều có vi diệu biến hóa, hiện tại. Ngay cả Vương Diệp cái này chủ nhân đều không có nhận thấy được trùng xào vi diệu biến hóa, lời nói. Xả trở về, trùng lão làm đại gia trưởng xuống xe. đối mọi người nhàn nhạt gật gật đầu, Diêu Hạo thấy không phải vị kia đặc biệt giống Lan Đạo Đại Mỹ Nhân, có điểm thất vọng, lúc này cũng không phải xem mỹ nhân thời điểm. Diêu Hạo bởi vì cùng Vương Diệp bọn họ nhận thức, liền lâm thời làm đại biểu cùng Trùng lão nói chuyện, ngài hảo. Không trước bán cho chúng ta một ít thủy cùng đồ ăn. Chúng ta nguyện ý giá cao mua sắm, gấp 10 lần giới, ngài xem có thể chứ? Diêu Hạo không kém tiền, cũng không nghĩ bởi vì gặp nạn liền cảm thấy người khác hẳn là cứu trợ bọn họ, hơn nữa bọn họ lúc này kỳ thật đã ở gạt người hại người. Nếu đối phương cùng bọn họ cùng nhau rơi vào tới, bọn họ trên xe đồ ăn nước uống chính là bảo mệnh đồ vật. Phân cho bọn họ, này tiểu hai tử một nhà phải. Nhưng Diêu Hạo lúc này không thể không gạt người. Hắn nếu không nói như vậy, bọn họ bên này người ở đã đạn tận lương tiệt huống hạ. Chỉ sợ không có cái bảo trì lý trí không đi cướp đoạt gia nhân này, Trùng lão vỗ vỗ Vương Diệp bả vai. Như là gia trưởng rèn luyện ra hài tử giống nhau. Dùng hoa hạ ngữ nói. Việc này ngươi tới xử lý, những người khác đến vị này như là người nước ngoài trung niên soái ca. Cũng nói hoa hạ ngữ. Tức khắc tùng khẩu, có chút người lộ ra hỉ sắc. Tiểu hài tử giống nhau đều tương đối mềm lòng. Đối phương đem sự giao cho tên này tiểu thiếu niên xử lý. Có lẽ bọn họ thực dễ dàng liền đạt được rất nhiều đồ ăn cùng nước trong, mà Vương Diệp cũng xác thật. Như bọn họ suy nghĩ, quay đầu liền đối Diêu Hạo nói. Giá cao mua liền không cần thiết, đều là đồng hương, gặp được khó khăn cho nhau giúp một phen mà thôi. Bất quá chúng ta mang đồ ăn nước uống cũng không nhiều lắm. Các ngươi người lại nhiều, chỉ cho các ngươi cung cấp một ngày phân, đủ rồi đủ rồi. Quá cảm tạ. Diêu Hạo cảm kích vạn phần, Vương Diệp liền hồi trên xe dọn đồ ăn nước uống. Có người nhiệt mà tỏ vẻ tưởng hỗ trợ. Vương Diệp cự tuyệt, vì thế mọi người đều nhìn ra tới. Cái này tiểu thiếu niên cùng nhà hắn người hẳn là ở đề phòng bọn họ. Cũng không hy vọng bọn họ tiến vào bên trong xe, lý trí người đều cảm thấy này thực bình thường. Ai tại dã ngoại đụng tới một đống người xa lạ, sẽ làm đối phương tùy tiện đi vào mình xe. Thay đổi mình cũng sẽ không nguyện ý, có lý trí người. Cũng có lòng dạ hẹp hòi chỉ nghĩ mình. Những người này liền cảm thấy Vương Diệp cùng nhà hắn người đề phòng thái độ có điểm quá mức. Những người này cho rằng lúc này Vương Diệp một nhà nên đem xe đồ ăn nước uống đều lấy ra tới chia. Đều, Đại Hắc cũng lên xe. Một lát sau, Đại Hắc cõng hai dương nước khoáng xuống xe, Diêu Hạo cùng Cát Kiệt đánh bạo tiến lên hỗ trợ tháo. Dỡ, Vương Diệp cũng dẫn theo hai đại túi bánh mì xuống xe, có nữ hài lại đây chủ động hỗ trợ, Vương. Diệp liền đem bánh mì giao cho các nàng, ta tới phân. Ta tới phân, phía trước cái thứ nhất cùng Vương Diệp tác muốn đồ ăn nước uống nam tử xông về phía. Trước, hắn không dám tới gần Đại Hắc, liền đoạt lấy nữ hài kia chung túi, cái nữ hài thực xinh. Lại nhịn xuống không nói gì thêm, kia nam tử làm trò nhiều người như vậy mặt. Cũng không dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hắn chỉ là trước lấy ra một cái bánh mì nhét vào mình túi. Mới cho những người khác một người đã phát một cái túi có bao nhiêu. Nam tử liền khẩn bắt lấy túi không cho người khác. Hắn như là đã quên đằng trước lấy cái kia bánh mì. Lại từ túi lấy ra một cái bánh mì. Nhanh chóng xé mở bao bì. Nhét vào miệng, Diêu Hạo cùng Cát Kiệt cho đại gia phát nước khoáng. Một người đã phát một lọ, nhiều liền đặt ở phòng xe bánh xe trước, đại gia vội vội vàng vàng mà uống nước ăn bánh mì. Có đồ ăn cùng nước trong xuống bụng, mọi người sắc mặt nhìn đều hơi chút hảo một ít, tên kia nam tử ăn một cái bánh mì căn bản không đủ. Những người khác đều ở như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn. Càng có người muốn cướp đoạt hắn chung túi. Kia nam tử đành phải đem túi dao ra đi, cuối cùng túi chung còn thừa bánh mì cũng đều xé mở chia. Đều, kia nam tử độc nhiều đến một cái chỉnh bánh mì. Làm lơ những người khác phẫn nộ thần. Đem bánh mì ăn, Diêu Hạo cũng hai ba ngụm đem phân cho mình bánh mì ăn. Lại cái miệng nhỏ uống lên hơn phân nửa bình thủy. Một chút thủy đều luyến tiếc lãng phí, Vương Diệp từ trên xe dọn hai thanh mềm ghế xuống dưới. Đóng cửa xe, cùng Trùng lão một người một phen, liền ngồi ở cửa xe trước, hắn ở đánh giá này gần 20 danh nhà thám hiểm, đại hắc bò nằm ở Vương Diệp bên chân, Tiểu Quang làm bộ mình là đóa trang trí hoa, chỉ cánh ngẫu nhiên động một chút, thoạt nhìn giống như là bị gió thổi động một, Kim Bảo từ Vương Diệp túi dò ra đầu. Tò mò mà đánh giá những cái đó vội vã giải khát cùng lấp đầy bụng nhà thám hiểm nhóm, Vương Diệp nhẹ nhàng vỗ sờ triền ở trên cổ tay xanh non sợi mỏng, bởi vì ôm long đầu cốt chậu hoa không có phương tiện, hơn nữa lôi mộc thượng sinh cơ quá tràn đầy. Lôi mộc khiến cho Vương Diệp đem chậu hoa liền đặt ở trùng xào nội. Hắn tắc kéo dài ra một tia sợi mỏng triền ở Vương Diệp trên cổ tay, này sợi mỏng chính là lôi mộc. Lượng thực thể hóa, cùng lôi mộc bản thể tương liên, Vương Diệp cùng lôi mộc thấy được hai cái người quen, không phải Diêu Hạo cùng Cát Kiệt, mà là cái kia kim vòng của người sở hữu Tiền Lệ cùng nàng trượng phu Tiết Huy, bất quá đôi vợ chồng này không có nhận ra Vương Diệp. Thời gian đã qua đi 5 năm, nhỏ gầy nam hài biến thành mạnh mẽ tiểu thiếu niên, liền cùng thay đổi một người một, bọn họ lại chỉ thấy quá Vương Diệp hai mặt, đương nhiên không thể nhận ra Vương Diệp, hiện tại có thể nói các ngươi huống sao? Vương Diệp hỏi, Diêu Hạo cũng dọn một phen ghế trên trước, chưa nói xong liền trước than khẩu, hết chương.